Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, bốn anh chiến lữ bố. 7/10, thu đặt mua. An thần y tại cặp bao tay lên một đôi dây kẽm biên chế thiết thủ bộ. Dạ, đầu tiên nói trước, gặp nguy hiểm ta cần phải rút lui. Ta cũng giống vậy, A ba. Trong vấn đề này, ba người ý kiến lạ thường nhất trí. Bốn người xuống ngựa, Phương Nguyệt để Ngưu Ngưu dắt đến đằng sau sắp xếp cẩn thận, đây chính là trọng yếu phương tiện giao thông, nhưng không xảy ra chuyện gì. Tại Ngưu Ngưu mang theo mã lui lại thời điểm, phía trước Dương Hư Quỷ bỗng nhiên có động tác. Đạp, đạp, đạp. Dương Hư Quỷ bước chân dần dần biến nhanh, dẫm tại thôn đường trên hồi âm dần dần gấp rút. Muốn tới, theo kế hoạch tác chiến. Minh bạch, thu được. Phương Nguyệt khẽ quát một tiếng. Ăn an thần y cho hồi máu thuốc. Đem HP để lên. Sau đó tranh một chút rút đao mà ra. Đối diện vọt tới. Đạp đạp đạp. Đông đông đông. Hai bóng người dần dần tiếp cận. Tại vọt tới Dương Hư Quỷ trước mặt trong nháy mắt. Phương Nguyệt tại chỗ xuất đao. Thủy Thiên đao pháp. Ngự lực cộng 0.6 điểm. Tá lực cộng 0.6 điểm. Thuộc tính gia trì bên trong. Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao. Như nước chảy giải quyết dứt khoát. Xuất liên tục 3 đao. Cái này 3 đao như là chồng chất lên nhau. Mau kinh người. Ngay sau đó là. Đương đương đương. Đó là ngay cả tục 3 tiếng như rèn sắt tiếng vang. Chỉ thấy Phương Nguyệt 3 đao chặt bị Dương Hư Quỷ móng dê tinh chuẩn dưới háng. Giống chém vào trên khối sắt. Lực phản chấn chấn động đến Phương Nguyệt có chút tay tê dại. Trừ một, ba cái làm người sỉ nhục tổn thương toát ra. Nhìn Phương Nguyệt hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải trước đó miễn cưỡng ăn qua con hàng này một chiêu công kích. Kia Phương Nguyệt mới gặp con hàng này nhìn thấy cái này tổn thương. Tuyệt đối sẽ coi là con hàng này thực lực biến thái đến bạo. Nhưng trên thực tế, thật chỉ là phòng ngự đặc biệt cao. Mị, Dương Hư Quỷ nhếch miệng lớn mị một tiếng. Một móng liền đánh tới hướng Phương Nguyệt ngực. Phương Nguyệt nghiêng đầu vừa trốn. Hô hô hô gào thét mà qua sắc bén phong áp. Đều phá vỡ gương mặt của hắn. Lưu lại 4 đầu tinh mịn nhàn nhạt vết thương. Trừ một. Lẫn nhau cạo gió. Không do dự. Phương Nguyệt thuận thế bắt lấy móng dê. Nhấc đao lại chặt. Đang. Làm người ngoài ý muốn chính là. Một đao kia không phải chém vào móng dê bên trên, thế mà cũng truyền ra như kim loại tiếng va đập. Trừ năm, phá phòng, Phương Nguyệt có chút mộng, mà tại lúc này bị bắt lại móng dê quét ngang tới. Đập vào Phương Nguyệt ngực, đáng sợ quái lực lập tức đem Phương Nguyệt đánh bay ra ngoài. Trừ 42, tổn thương cũng không cao, vấn đề là khí lực vô cùng lớn. Phương Nguyệt bay ra ngoài tiếp cận hơn 100 mét. Mới rơi xuống đất lăn lộn. Đây mới là bị khía cạnh quét ngang đánh trúng. Không phải trước đó móng dê chính diện đánh trúng. Không phải một chút góc độ đi lên. Sợ là lại muốn bay ra ngoài thật xa. Phương Nguyệt đứng dậy. Vội vàng hướng trước mặt chạy. Mà ở bên kia. An thần y đã cùng Dương Hư Quỷ đưa trước tay. An thần y một đôi tay không liên tục đập trên người Dương Hư Quỷ. Trừ 21, trừ 1, trừ 1, trừ 22, trừ 1, trừ 25, trừ 1, trừ 25, trừ 1, trừ 22. Tổn thương nhìn cũng không cao. Nhưng nương theo lấy những này bình thường số lượng bên trong. Sẽ còn nhanh chóng nhảy lên một nhóm lớn trừ 1 số lượng. Giống như là chúng độc giống như. Mà khi Dương Hư Quỷ muốn công kích an thần y thời điểm. An thần y lập tức linh hoạt giống con giấy tranh đồng dạng. Theo gió mà động, thuận khí lưu né tránh công kích. Thật mạnh, an thần y thật mạnh. Phương Nguyệt chính nghĩ như vậy chứ. Chỉ thấy Dương Hư Quỷ bỗng nhiên móng dê một cái chớp mắt mơ hồ. Trực tiếp đặt tại an thần y trên đầu. An thần y trong con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà móng dê ngay tại từng tấc hướng đầu ấn vào đi. Màn này một cái chớp mắt dừng lại. Ngay sau đó là đông. An thần y lê đất bay rớt ra ngoài. trên mặt đất lôi ra một chỗ thật dài cống rãnh. Các loại an thần y dừng lại lúc, kia phụ cận đã một chỗ bụi mù tràn ngập. An thần y, gâu, Phương Nguyệt cùng huyết liệp nhân thanh âm gần như đồng thời vang lên. Cự thủ huyết khuyển, lớn uông một tiếng, tạm thời cuốn lấy Dương Hư Quỷ. Khoan hãy nói, cự thủ huyết khuyển, lớn như vậy hình thể, lại ngoài ý muốn linh hoạt, lại là cắn xé lại là gâu gâu gọi, chạy tới chạy lui động, cương quyết kéo lại Dương Hư Quỷ. Mà lúc này, Phương Nguyệt đã chạy tới An Thần Y bên cạnh. An Thần Y ngươi không sao chứ? Phương Nguyệt hô to muốn đỡ dậy trên đất An Thần Y. Đã thấy bụi mù tràn ngập bên trong. An Thần Y chính sắc mặt tái nhợt, run rẩy tay điên cuồng cắn thuốc, bình lớn bình nhỏ thuốc, không muốn sống địa hướng miệng bên trong đưa. Không, không có việc gì, loại này phương pháp ăn. Sao Phương Nguyệt lần trước còn hung ác, tựa hồ căn bản không sợ đan độc bộc phát. An Thần Y tựa hồ nhìn thấu Phương Nguyệt ý nghĩ, cười khổ một tiếng, mệnh không liền cái gì cũng bị mất. Đan độc ta còn có thể xử lý một hai. Đang nói đến cái này thời điểm, Phương Nguyệt phát hiện An Thần Y cái trán đã hoàn toàn lõm đi vào một khối. Giống như là xương đầu bị ấn vào đi một bộ phận đồng dạng. Nhìn có chút dọa người. Kia lõm đi vào bộ phận, vừa vặn hiện ra móng dê hình dạng. Phảng phất một cái ấn ký. Dạ dạ, ta không thể lên. Ta nói ta chiến lực không được. Căn bản không phải nó đối thủ. Gặp Phương Nguyệt muốn vịn hắn trở về. An Thần Y lắc đầu liên tục. Phương Nguyệt thấy thế, khẽ cắn môi. Vậy ngươi trước đợi ở chỗ này chờ. Phương Nguyệt cũng không nghĩ tới. Dương Hư Quỷ mạnh như vậy. Tấm da dê tiên đoán. Chỉ là như vậy mấy câu. Nhưng chứng thực tại trong thực tế. Trận này đánh nhau có chút thư giãn. Liền là sinh cùng tử khác nhau. Huyết đấu. Huyết liệp nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phương Nguyệt nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy, cự thủ huyết khuyển, chẳng biết lúc nào đã bị một móng đá bay ra ngoài. Đụng vào trên cây, a ô khẽ kêu kêu thảm. So với Phương Nguyệt cùng An Thần Y, nó chiến đấu hoàn cảnh ác liệt hơn, nó là dùng khứu giác cùng thính giác phán đoán Dương Hư Quỷ động. Tác cùng vị trí, chiến đấu không Phương Nguyệt bọn hắn như vậy tự nhiên. Hai viên đại tướng treo tổn thương thời điểm. Nghiêu nghiêu đứng ra. A ba. Nghiêu nghiêu mang theo 8 giờ thuộc tính sông đi lên. Nghiêu nghiêu rút súng. Hắn A đi ra. A. Nghiêu nghiêu bị đánh bay. Nghiêu nghiêu đụng trên cây. Nghiêu nghiêu phát tin tức. Dạ ca. Ta bị thương nặng. Cứu mạng. Phương Nguyệt. Nghiêu nghiêu thật phế vật. Phương Nguyệt mặt đen lên. Từng bước một đi hướng Dương Hư Quỷ. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng là Dương Hư Quỷ cũng không để ý gì tới hắn, mà là vọt thẳng hướng gần nhất huyết liệp nhân. Tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, 4 người đều xử lý một lần, còn kém một cái huyết liệp nhân. Dạ phó đội trưởng, cứu ta. Huyết liệp nhân sắc mặt đại biến. Bản thân hắn cũng không có nhiều ít thực lực, dựa vào là quỷ săn mới có thể đưa thân cường giả hàng ngũ. Huyết liệp nhân nhanh lùi lại, lại bị Dương Hư Quỷ lập tức đuổi theo. Móng dê trực tiếp nhắm ngay huyết liệp nhân phía sau lưng vỗ tới. Phương Nguyệt lại phát sau mà đến trước. Vọt mạnh tới nhảy lên thật cao. Trùng điệp rơi xuống. Nhắm ngay móng dê một đao chém xuống. Thủy Nguyệt đao pháp. Đang. Một tiếng bạo hưởng. Móng dê miễn cưỡng hướng xuống trách đi vị trí. -11. Phương Nguyệt tổn thương rốt cục đột phá 2 chữ số. Nhưng không có dùng, huyết liệp nhân mượn cơ hội kéo dài khoảng cách. Dương Hư Quỷ thì dùng lưu máu đen hai mắt, nhìn về phía Phương Nguyệt, móng dê một cái chớp mắt mơ hồ. Đông, -111, ngay cả phản ứng cũng không có gấp gáp. Phương Nguyệt liền bay rớt ra ngoài, cảnh vật chung quanh mơ hồ. Cả người đều không bị khống chế run run, thẳng đến phịch một tiếng bạo hưởng. -23. Phương Nguyệt đâm vào đại thụ rễ cây bên trên. Phía sau đại thụ trực tiếp soạt soạt một tiếng. Đứt gãy mà ra. Nghiêng về phía hạ ngã xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.